Chương 958, cấp cao nhất thiên tài cuộc chiến. Ông trôi nổi tại giữa không trung bài dành kim bảng sáng lên, tại kia kim bảng đỉnh cao nhất, Lăng Vũ hai cái điệp điệp sinh huy chiếu sáng đại tự, hiện lên xuất ra. Top 10, cư nhiên chen vào một tân nhân. Còn lại bát đại gia tộc cấp cao nhất thiên tài đều là trước sau lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc, tuy nói quá trình chiến đấu bọn họ đều nhìn, thế nhưng lúc bọn họ biết được kết quả thời điểm, nhưng trong lòng nhưng hoặc nhiều hoặc ít địa có chút rung động. Kỳ thật, top 10 trên cơ bản tại Thiên Kiếm Đại hội khai mạc thời điểm, không sai biệt lắm liền xác định, liền như vậy 10 người, ai cũng có thể đoán được, thế nhưng Lăng Trần, tuyệt đối là một cái chuyện xấu. Ai cũng không có ngờ tới, này thất đột nhiên xuất hiện hắc mã, có thể xông đến trước mắt tình trạng này. Hơn nữa Lăng Trần chiếm một vị trí, vậy biểu thị, còn dư lại vị trí không nhiều lắm, còn thừa lại 9 cái vị trí. Chúc mừng chúc mừng. Lăng Trần vừa xuống đài, Lăng Tuyết cùng Lăng Thống này một ít ủng hộ Lăng Trần Lăng gia đệ tử đều xông tới, vui sướng tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. May mắn không làm nhục mệnh. Lăng Trần không kiêu ngạo không xiểm định, chỉ là cười nhạt một tiếng, top 10, đối với Lăng gia mọi người mà nói là đáng chúc mừng chiến tích, nhưng xa không phải của hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Mục tiêu của hắn là Thiên Kiếm Đại hội đệ nhất. Áp đảo Cửu Châu tất cả thiên tài phía trên. Nhìn qua Lăng Trần bóng lưng, không ít dòng người lộ ra kính nể mục quang. Lăng Trần trước một khắc còn là một cái hạng người vô danh, kinh lịch 4 trận chiến, thắng liên tiếp 4 trận. Hơn nữa 4 người này cũng không phải hạng người vô danh, lần này thành tựu, một khi đạt được, không thể không nói là một cái hoành động. Mặc kệ Thiên Kiếm Đại hội kế tiếp như thế nào, này giới Thiên Kiếm Đại hội lớn nhất hắc mã danh sừng, triệt để rơi vào trên người Lăng Trần, không ra ít nhiều ngày. Danh tiếng của hắn sẽ triệt để khai hỏa. Thật đúng là một khi thành danh, thiên hạ đều biết ta mọi người sinh lòng cảm khái. Kết cục của Lăng Trần để cho kế tiếp tỉ thí hơi hơi bình thản một chút, bất quá tất cả mọi người tại thật mong chờ càng hỏa bạo tỉ thí, rốt cuộc bây giờ tỉ thí, mới là nặng nhất giờ quyết đấu. Ngay sau đó Lăng Trần, còn lại tỉ thí cũng là nhao nhao triển khai, còn dư lại top 10, liên tục đản sinh. Kiếm Vô Song cùng Tư Mã Tiêu Giao trước hết nhất đánh bại từng người đối thủ, tiến nhập top 10, bất quá Liễu Ngộng Như lại gặp Hoàng Thất Ba Cự Đầu một trong nhị hoàng tử Lý Thái Long, hai người tránh không được một phen chiến đấu kịch liệt. Đáng giận, như thế nào gặp được nữ nhân này, Lý Thái Long trong nội tâm thầm mắng suối quẩy, gặp gỡ những người khác hắn còn có rất lớn tấn cấp cơ hội, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp được Liễu Ngộng Như, thoáng cái cơ hội liền trở nên mong manh lên. Lý Thái Long, ngươi là chính mình nhận thua, lại muốn ngược đãi một hồi lại lăn xuống đài đi, chính mình tuyển. Liễu Ngộng Như lộ ra một vòng nhìn như mười phần động lòng người nụ cười, nhưng mà dưới cái nhìn của Lý Thái Long, đây cũng là nét cười của ác ma, hắn thế nhưng là rõ ràng nữ nhân này lợi hại, thấy được đối phương này xinh đẹp cười, không những không có bất kỳ động tâm, ngược lại là có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a muốn ta nhận thua. Đường hòng Lý Thái Long tuy tự nghĩ không phải là đối thủ của Liễu Ngọc Như, thế nhưng muốn hắn không chiến mà hàng, nhưng cũng là chuyện không thể nào, hắn tốt xấu. Là hoàng tộc một đời tuổi trẻ ba đại cao thủ một trong, đánh cũng không đánh liền đầu hàng, vậy cũng quá ném hoàng tộc mặt mũi. Hơn nữa, hắn cũng không phải là liền một chút cơ hội cũng không có. Không nhận thua sao? Liễu Ngọc Như khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, nàng cũng là chẳng muốn nói nhảm. Trực tiếp một đôi bàn tay như ngọc trắng kết ấn, một đạo cổ xưa bắt quái đồ án, rồi đột nhiên tại trước người của nàng hiện lên xuất ra. Bá thủ trưởng chỉ là nhấn một cái, Liễu Ngộng Như trước người bắt quái đồ án liền rồi đột nhiên kích xạ, trực tiếp hướng về Lý Thái Long chấn áp mà đi. Long tướng quyền như lâm đại địch, Lý Thái Long hét lớn một tiếng, nắm tay phải ngang nhiên đánh ra, cùng bạo long hình quyền kình cuốn tới, tản mát ra ánh vàng rực rỡ hào quang, vô cùng bá đạo quyền uy. Phanh, nhưng mà Lý Thái Long một quyền này đánh vào kia bát quái đồ trên bàn, lại là không thể dung chuyển nó nửa phần, vẹn vẹn đem tốc độ trì trệ vài phần, như cũng là lấy nhanh như chớp xu thế chấn áp mà đến. Lý Thái Long chỉ có thể là một đôi tay không đánh ra, hùng hồn chân khí tại hắn hai bàn tay trên ngưng tụ, sau đó đặt tại kia bát quái đồ trên bàn. Cựa giặc tại một đôi tay không cùng bát quái đồ án tiếp xúc chốc lát, Lý Thái Long dưới chân mặt bàn, lại là rồi đột nhiên rạn nứt ra. Hai chân của hắn, đúng là tại này cổ áp lực cực lớn, ham vào. Liễu Ngộng Như khuôn mặt không thay đổi, chỉ thấy được nàng lại là tay phải kết ấn, đạo thứ hai bắt quái đồ án tại nàng được trước người ngưng tụ mà thành, bị nàng nhẹ nhàng vừa đẩy, đồ án rồi đột nhiên kích xạ, lóe lên, chính là cùng lúc trước kia một đạo bát quái đồ án đối với trùng hợp. Hai đạo bát quái đồ án trùng hợp cùng một chỗ, nhất thời tách ra cực kỳ chói mắt hào quang, mà kia ý đồ dùng hai tay đi ngăn cản bát quái đồ án Lý Thái Long, thì là cả người như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Dừng lại cho ta, Lý Thái Long sắc mặt nhăn nhó, điên cuồng nín thở, muốn ổn định thân hình, nhưng mà chưa chờ hắn dừng lại, phía trước liền có một đạo làn gió thơm đánh út lại, Liễu Ngộng như không ngờ là xuất hiện ở trước người của hắn, bàn tay trắng đoán xé rách không khí, đánh vào lồng ngực của hắn vị trí. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra, Lý Thái Long rốt cuộc khống chế không nổi thân thể, bay ra lôi đài. Liễu Ngộng như thắng trong lòng mọi người sớm đã dự liệu được kết quả này, thế nhưng bọn họ hay là nhịn không được cảm thán, Liễu Ngộng như chính là Liễu Ngộng như. Dù cho đối thủ là hoàng thất một đời tuổi trẻ ba cự đầu một trong Lý Thái Long, đều là trước mặt Liễu Ngộng Như nhanh chóng tan tác, không hề có lực hoàn thủ. Tại thán phục tại Liễu Ngộng Như mạnh mẽ thực lực đồng thời, mặt khác một hồi quyết đấu cũng là có kết quả, tứ hoàng tử Lý Giật Phong đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp top 10. Lao tứ, giao huấn tiểu tử kia nhiệm vụ, liền giao cho ngươi rồi. Lý Thái Long trở lại hoàng tộc khu vực, có chút không cam lòng mà nhìn về phía Lý Giật Phong. Yên tâm, ta sẽ liền đó của ngươi phần cùng tính một lượt. Lý Giật Phong nhếch miệng cười cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lăng Gia khu vực, ánh mắt hơi có vẻ lạnh lạnh, Lăng Trần dám can đảm có ý đồ với Liễu Ngọc Như, kia không hề nghi ngờ là phạm vào hắn kiêng kỵ, hắn là nhất định muốn hảo hảo đem Lăng Trần trừng trị một phen. Kế Lý Giật Phong, Mộ Dung Tử Anh, Khổng Văn Cử, Đường Hạo Thiên cũng là lần lượt đánh bại đối thủ, tiến nhập thập cường. Tuy nói cái khác thánh giả gia tộc cũng có một ít nổi tiếng nhân vật thiên tài, thế nhưng cùng cựu đại gia tộc cấp cao nhất những thiên tài so sánh, bọn họ vẫn hơi hiển thua kém. Kiếm thánh thế gia Lăng Vũ Hiên, giao đấu thiên lang thế gia Quỷ Thiên Sầu trong lúc bất chợt từ trên lôi đài truyền đến một đạo trọng tài tiếng hét lớn. Trên khán đài lập tức yên tĩnh lại. Lăng Vũ Hiên đối với Quỷ Thiên Sầu. Tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng lên. Lăng Vũ Hiên thân là kiếm thánh thế gia Lăng gia cấp cao nhất thiên tài, đem Lăng gia chí tôn kiếm pháp Phá Thiên Kiếm Quyết tu luyện đến đệ bát thức, mà Quỷ Thiên Sầu là thiên lang thế gia quỷ gia cấp cao nhất thiên tài. Lúc trước mọi người đã kiến thức qua Quỷ Thiên Kiếm thực lực, Quỷ Thiên Sầu thực lực, so với Quỷ Thiên Kiếm mạnh không yếu. Này hai đại cấp cao nhất thiên tài ở giữa đại chiến, nhất định là kinh thiên động địa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.